ít nhất, dùng thực lực của hắn như vậy, căn bản không thể tìm ra được một chút vấn đề nào. Chẳng lẽ, bởi vì A Dục Vương biết rõ điểm này cho nên mới bình tĩnh như vậy. Hắn ta biết rõ trận pháp này là do Tu La Vương sáng chế ra mà vẫn dám sử dụng là bởi vì trận pháp không còn khuyết điểm. Tĩnh Tâm, trận pháp này ngươi có thể phá được không? Bản thân không phá giải được, Nhiếp Vân đành phải quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tâm. Trận pháp này có thể phân tích cơ thể con người hết sức thấu triệt. 36 hình người thành một chỉnh thể, ta cũng không phá giải được. Tĩnh Tâm lắc đầu. Ngươi mà cũng phá không giải được. Nhiếp Vân cũng không hỏi thêm nữa. Hiện tại hắn đã xác định, cho dù trận pháp này có thiếu sót thì cũng không phải là loại người cấp bậc như hắn có thể phá giải. A Dục Vương dựa vào điểm này cho nên mới định dùng trận pháp Tu La Vương tự nghĩ ra để vây giết hắn. Ngươi đang lo lắng A Dục Vương sẽ dùng trận pháp này để đối phó với Tu La Vương sao? Dường như Tĩnh Tâm đã nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng hắn, cho nên mới truyền âm nói. Đúng vậy, Nhiếp Vân cũng không có phản bác, mà chỉ gật đầu một cái. Trước tiên không quản nhiều như vậy a, chúng ta cũng diễn tập trận pháp này cho tốt, nhìn một chút xem có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ tới đâu. Đến lúc đó lại đi nghĩ biện pháp. Nếu như nghiên cứu không ra được thiếu sót của trận pháp này, cũng không phá giải được. Như vậy bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp học tập, biết được thực lực chân chính của thi thể sau khi khu động, thậm chí còn nghĩ biện pháp đem quyền chủ động của cổ thi thể này nắm vào trong tay bản thân mình. Như vậy cũng có thể biết được thực lực của những thi thể khác trước một bước, cũng coi như là biết địch biết ta. Mặc dù Tu La Bổ Thiên Trận có nhiều hạn chế phức tạp, thế nhưng mọi người đều là thiên tài, năng lực lĩnh ngộ của bản thân cũng nhanh, hơn nữa lại có thêm đám người Mông Tử tận tình chỉ bảo. Không tới thời gian 3 ngày, tất cả mọi người đã học được 7-8 phần. Hai người Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm còn đã hoàn toàn nắm giữ. Nếu như tất cả mọi người đã học được, như vậy chúng ta sẽ thí nghiệm uy lực của trận pháp một chút a. Thấy đám người mới như Nhiếp Vân cũng đã học không sai biệt lắm, Mông Tử triệu tập lại toàn bộ 36 người. Được, những người khác không biết đã tu luyện được bao lâu. Vẫn luôn bởi vì số người không đủ cho nên không có cách nào thử nghiệm được uy lực. Trong lòng cả đám đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Vừa nghe hắn nói như vậy, cả đám lập tức lên tiếng đồng ý. Trước khi thử nghiệm trận pháp, ta thông báo một chuyện trước. Mông Tử nhìn quanh một vòng, chỉ về phía Nhiếp Vân một cái rồi nói. Vị trí của ta nhường cho vị Vân Đồng này. Sau này các ngươi nhất định phải nghiêm túc thi hành mệnh lệnh của hắn. 36 người khống chế thi thể, tạo thành Tu La Bổ Thiên Trận. Nhất định phải có một người dẫn đầu. Hơn nữa nhất định tất cả mọi người phải nói gì nghe nấy đối với người này. Không thể vi phạm mệnh lệnh một chút nào. Chính vì vậy, những người này mới cố ý làm khó xử người mời. Đánh rớt ngạo khí thiên tài của bọn họ. Biến thành binh lính hoàn toàn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Mông Tử chính là người dẫn đầu của trận pháp này, chỗ mấu chốt. Hắn vừa mới mở miệng nói đem vị trí của mình nhường cho Nhiếp Vân, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Nhường cho hắn, tại sao chứ? Lão đại, ngươi đừng có đùa giỡn a. Hắn chỉ là một tân binh thì biết gì chứ? Đem vị trí của lão đại nhường cho hắn, sẽ phá hỏng trận pháp, khiến cho tất cả cố gắng của chúng ta trước đó đều bị uổng phí a. Đúng vậy, Mông Tử lão đại, ngươi phải nghĩ lại chuyện này. Toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Mông Tử, vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ không biết đã huấn luyện được bao lâu, vị Mông Tử lão đại này lại là người có thực lực mạnh nhất trong đám. Vì sao phải vô duyên vô cớ đem vị trí khống chế trận pháp nhường cho tên người mới này chứ? Đủ rồi. Ngày đầu tiên đi tới đây ta cũng đã nói rồi, các ngươi chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, không được có nghi ngờ và phản bác. Chẳng lẽ toàn bộ những lời này các ngươi đều quên rồi sao? Mông Tử vung tay lên, hai hàng lông mày nhướng lên, hai mắt giống như sấm sét lập lòe. Thông qua giao thủ trước đó, hắn biết thực lực của Nhiếp Vân đã vượt xa hắn. Người chủ trì trận pháp thực lực càng mạnh thì trận pháp cũng càng thêm lợi hại. cho nên hắn cũng không tự đại mà chủ động đem vị trí này nhường lại cho đối phương. Vâng, nghe thấy hắn ra lệnh như vậy, mọi người cũng không dám nói lời nào nữa. Trải qua không biết bao nhiêu năm chui luyện cùng nhau, những thiên tài này đã biến thành binh sĩ chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Chỉ cần là mệnh lệnh thì bọn hắn sẽ không chút nghi ngờ, chỉ biết thi hành mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2622, A Dục Vương đã xảy ra chuyện. Hả, được rồi, mỗi người tiến vào vị trí của riêng mình đi. Trận pháp vận chuyển. Mông Tử quát to một tiếng, mọi người lập tức hóa thành một đạo quang mang phóng về phía thi thể trước mắt. Trong nháy mắt đã tiến vào huyệt đạo tương ứng. Đây là một không gian trận pháp cao bằng một người. Vừa mới tiến vào trong đó là có thể thông qua trận pháp nhìn ra được tất cả tình huống bên ngoài. Vị trí hiện thời của Nhiếp Vân là đỉnh đầu, huyệt đạo quan trọng nhất trong thân thể con người. Trước mắt hắn lúc này có vô số tiết điểm rậm rạp chằng chịt, chính là những vị trí tương ứng của những người khác. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hoàn toàn có thể khiến cho tất cả mọi người hành động, đồng tâm hiệp lực vận chuyển cổ thi thể này, khiến cho nó phát huy ra thực lực vượt qua bản thân bọn hắn. Mọi người nghe kỹ, mệnh lệnh của ta chỉ tuyên bố một lần, nhất định các ngươi phải nghe rõ. Đứng ở chỗ này, trong lòng Nhiếp Vân Ngờ lập tức có một loại cảm giác nắm đại cục trong tay. Hắn đã biết Tu La Bổ Thiên trận này cường đại, cho nên sau khi hít sâu một hơi, lại lập tức phát ra từng đạo mệnh lệnh. Ầm ầm, nương theo mệnh lệnh của hắn, cổ thi thể to lớn này bắt đầu có hành động, từng quyền đánh ra, bắt đầu thử nghiệm quyền pháp. Ở trên luyện võ trường, lực lượng cuồn cuộn giống như là lũ lụt xâm nhập, toàn bộ luyện võ trường trong nháy mắt đã bị bao phủ lại, không gian nứt ra thành từng đạo khe nứt lớn, mặt đất dường như cũng không chịu nổi được lực lượng mà phát ra tiếng nổ kinh người. Được. Động tĩnh thi thể diễn luyện đã quấy rầy tới không ít người, chẳng biết từ lúc nào Lộc Trảm thống lĩnh đã bay tới, thân thể nhoáng một cái đã xuất hiện ở trước mặt thi thể. Không tệ, nếu như đã phối hợp được tốt, như vậy ta sẽ thử uy lực một chút xem như thế nào. Cười nhạt một tiếng, Lộc Trảm thống lĩnh đánh ra một quyền. Thực lực của vị Lộc Trảm này vượt xa bổn tôn của Nhiếp Vân, so với Tĩnh Tâm cũng không chênh lệch nhiều lắm, coi như là vô hạn tới gần Phong Vương. Hắn vừa ra tay, không gian lập tức bị phong ấn, thiên địa cũng bị khóa lại, muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Tới thật đúng lúc, Nhiếp Vân đang phiền muộn vì không có cách nào thử nghiệm được lực lượng mà cổ thi thể này có thể phát huy ra được. Vừa thấy hắn đến, hắn cười ha hả một tiếng, đánh ra một quyền nghênh đón. Nương theo ý niệm của hắn, tất cả mọi người đều thi hành mệnh lệnh của hắn vô điều kiện. Cổ thi thể không biết đã tử vong bao nhiêu năm giống như mãnh hổ xuống núi vậy, ầm ầm đánh ra, quyền phong như thủy triều, từng chiêu đều rất cường đại. Quyền phong sấm sét, giam cầm bị không gian chấn động liên tục, phát ra thanh âm giống như thủy tinh bị đánh nát vậy. Lực lượng hung mãnh tựa như là mưa móc, nếu chỉ nói riêng về thế công, không ngờ lại không yếu hơn so với Lộc Trảm này chút nào. Không tồi, Lộc Trảm không nghĩ tới mọi người mới phối hợp mấy ngày ngắn ngủi mà đã phát huy ra uy lực như vậy. Sự vui mừng trên mặt hắn càng ngày càng đậm, miệng cười lớn một tiếng, cũng không còn cố kỵ nữa. Lực lượng càng ngày càng mạnh, cả người như là cuồng phong bạo, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Lực lượng song phương giao chiến càng đánh càng lớn, rất nhanh đã hấp dẫn những người khác trong Tu La Viện. Khi mọi người nhìn thấy thi thể do người mới này khống chế lại có thể đánh ngang tay với Lộc Trảm thống lĩnh, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đã luyện tập trận pháp không biết bao nhiêu năm, cho dù để cho bọn họ nắm thi thể trong tay thì tuyệt đối cũng không làm được điểm này. Có thể phát huy ra được uy thế cường đại như vậy, sao Mông Tử lại lợi hại như vậy chứ? Khống chế của hắn thật là hoàn mỹ không tì vết a. Chiêu quyền pháp này ta đã khống chế tu luyện ước chừng hơn 3.000 năm, thế nhưng cũng không có thành công. Lúc này hắn lại tiện tay thi triển ra được, hơn nữa động tác lại hoàn mỹ như vậy, chuyện này làm sao có thể chứ? Thật là lợi hại, xem ra mấy người chúng ta đã bị hắn vượt qua rồi a. Thấy công kích mà thi thể đánh ra mượt mà no đủ, hoàn mỹ không tì vết. Tất cả mọi người không khỏi thán phục một phen. Ở bên ngoài căn bản không thể nhìn ra được rốt cuộc là người nào khống chế thi thể. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, bọn họ vẫn cho là Mông Tử khống chế thi thể, cho nên mới có một màn như vậy. Bởi vì đối với thực lực của Mông Tử này bọn họ biết rất rõ. Muốn khống chế cổ thi thể này hoàn mỹ như vậy, chiêu số lại mượt mà như thế, khả năng không lớn. Thế nhưng nếu như không phải là hắn thì có thể là ai chứ? Dù thế nào mọi người cũng không thể nghĩ ra được. Một người mới có thể khống chế trận pháp tốt tới như vậy, khiến cho thi thể có thể phát huy ra được lực lượng cường đại như thế. Không tồi, không tồi. Có thể phát huy ra được thực lực như thế mới coi như là chân chính đạt tới yêu cầu của bệ hạ a. Chiến đấu đã hấp dẫn tất cả thiên tài trong Tu La Viện, cũng đã kinh động tất cả thống lĩnh trên không trung vang lên tiếng xé gió. Trên trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới đây. Yến Huy nhìn thi thể ở phía dưới đang chiến đấu cùng với Lộc Trảm, hai mắt càng ngày càng sáng, không ngừng gật đầu liên tục. Mặc dù những thiên tài tìm từ các thế giới này thực lực không tính là quá mạnh, thế nhưng liên hợp lại một chỗ, sử dụng Tu La Bổ Thiên Trận để khống chế thi thể, sức chiến đấu sẽ lập tức có bay vọt về chất. Thực lực như vậy, cho dù là so với những người khác còn có chút không bằng, nhưng mà chỉ cần thực lực của mọi người lại tiến thêm một bước, cũng đạt tới cấp bậc bách cường bảng. Như vậy nếu như liên hợp lại lần nữa, cho dù là hắn sợ rằng cũng rất khó có thể chiến thắng. Thật tốt quá. Đại thống lĩnh sống lại, Tu La Bổ Thiên Trận cũng đã tu luyện không sai biệt lắm. Như vậy không phải chúng ta đã có thể đi trợ giúp bệ hạ một tay rồi hay sao? Trước kia bệ hạ gửi tin tức cho chúng ta, người còn có thể phân ra ý niệm tạo thành một cái đầu, truyền chỉ thị cho chúng ta. Mà bây giờ chỉ thị cũng không có, sợ rằng đã sắp tới mức không kiên trì nổi. Như vậy chúng ta cũng nên hành động đi thôi. Nếu như chúng ta đã chuẩn bị xong, như vậy không bằng động thủ a. Bệ hạ đang cần chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2623, Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ. Thượng thấy hai người đang chiến đấu phía dưới, những thống lĩnh khác hai mắt sáng rực lên, từng đạo ý niệm trao đổi với nhau. Sau đó toàn bộ đều nhìn về phía Yến Huy ở giữa. Quả thực bây giờ đã tới thời khắc gian nan nhất. Chúng ta coi như là thuộc hạ của người, cũng nên chia sẻ với người một chút. Nghe thấy mọi người nói như vậy, Yến Huy cau mày, khẽ gật đầu một cái. Trong lúc đang muốn nói tiếp thì phía trước vang lên tiếng nổ ầm ầm, một đạo thân ảnh cao lớn đã nhanh chóng bay tới. Đại thống lĩnh, thấy người này, tất cả mọi người đồng loạt ôm quyền khom người thi lễ. Đây chính là phân thân của Nhiếp Vân. Mới vừa rồi hắn cố ý chiến đấu với Lộc Trảm, quả nhiên đã dẫn tới tất cả thống lĩnh chú ý. Như vậy cổ phân thân này cũng có thể sải bước chạy tới nơi này. Đông đảo thống lĩnh đã xuất hiện, như vậy dù hắn có tới nơi này thì cũng không có gì là kỳ quái. Nếu không, hắn một mình đi đến tìm người mới, khi đó sẽ rất dễ dàng bị người ta hoài nghi. Nhiếp Vân gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều mà nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Ầm ầm, song phương giao chiến phía dưới lại lần nữa va chạm hai quyền, tạo thành một mảnh không gian đen nhánh. Ngay sau đó, hai người đồng thời lui về phía sau, lại nhìn nhau một cái, mỗi người thở ra một hơi, miệng cất tiếng cười to. Ngươi dựa vào thi thể không biết đau cho nên liều mạng như vậy a. Nếu như đánh tiếp nữa, chỉ sợ ta cũng chỉ có đường bị thua mà thôi. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Lộc Trảm thống lĩnh nhảy ra khỏi vòng chiến, hào phóng thừa nhận mình thua. Mặc dù thực lực của hai người ngang nhau, nhìn qua bất phân thắng bại, thế nhưng đối phương có tới 36 người, lại cộng thêm thi thể không biết mệt mỏi và đau đớn, cho nên thời gian kiên trì cũng càng dài, khả năng hắn bị thua cũng lại càng lớn. Nếu như tiếp tục kiên trì, người bị thua nhất định là hắn. Đã như vậy, còn không bằng quang minh chính đại thừa nhận thì hơn. Đa tạ, Nhiếp Vân cũng biết đạo lý này, cho nên khi nhìn thấy hắn không đánh, hắn cũng không có truy kích nữa. Khi hắn đang định giải trừ trận pháp, từ bên trong thi thể đi ra thì đột nhiên toàn bộ mặt đất trong Bích Hải Huyền Thiên đung đưa một trận. Ngay sau đó không gian trên đỉnh đầu giống như thủy tinh vỡ vụn, mặt trời chói mắt trên bầu trời chiếu rọi xuống dưới. Nguy rồi, A Dục Vương bệ hạ đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Yến Huy biến sắc, đột nhiên hô lớn một tiếng. Cái gì? A Dục Vương bệ hạ đã xảy ra chuyện rồi sao? Bệ hạ đừng đừng là cường giả Phong Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này không thể nào a. Thực lực của bệ hạ thông thiên, ta không tin. Lời Yến Huy nói giống như một viên đá ném vào mặt hồ, tạo thành vô vàn gợn sóng. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, không ngừng run rẩy. A Dục Vương là một trong tứ đại cường giả Phong Vương hỗn độn đại dương. Thực lực cho dù không dám nói là đệ nhất trong toàn bộ hỗn độn đại dương thì cũng không kém bao nhiêu. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện cơ chứ? Mặc dù trong miệng mọi người không dám thừa nhận, thế nhưng trên thực tế, trong lòng cả đám cũng biết, lời nói của Yến Huy thống lĩnh cũng không có sai. Cho dù A Dục Vương không có xảy ra việc gì, thế nhưng cũng không kém là bao. Nếu không, bằng vào trình độ không gian kiên cố của Bích Hải Huyền Thiên, không thể nào vô duyên vô cớ mặt đất rạn nứt, ngôi sao trụy lạc, bị hủy. Chỉ có trưởng khống giả của không gian nơi này xuất hiện tai nạn, cho nên không gian không có ý niệm chống đỡ. Vì vậy mới xuất hiện loại tình huống như vậy. Thế giới này sẽ lập tức sụp đổ, tất cả mọi người rời khỏi nơi này trước rồi lại nói sau. Yến Huy thống lĩnh thở phào một tiếng. Được. Nghe thấy hắn ra lệnh, tất cả mọi người đều đồng thanh nói một tiếng, sau đó bắn thẳng ra bên ngoài. Người trong Tu La Viện tới xem náo nhiệt cũng biết chuyện này có chút đáng sợ, cho nên cả đám đồng loạt chui vào thi thể, bố trí thành Tu La Bổ Thiên Trận, nhanh chóng bay ra ngoài. Bích Hải Huyền Thiên vỡ nát, bằng vào thực lực của bọn họ, nhất định sẽ bị vỡ nát theo không gian, bị đánh chết ở bên trong. Chỉ có duy trì trận pháp, mượn thi thể này thì mới có thể giữ được tính mạng. Chúng ta cũng đi. Mặc dù còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Nhiếp Vân biết nếu tiếp tục ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này hắn cũng giật mình, bay thẳng ra phía ngoài. Trước khi bay ra, linh hồn đảo qua, nhìn thấy Quý Linh dẫn hắn tới nơi này vẻ mặt đang tràn ngập hoảng sợ, muốn chạy trốn. Thế nhưng thực lực của nàng như vậy, dưới tình huống thế giới vỡ nát như vậy, căn bản không có cách nào chạy trốn. Ngươi đã thần phục ta thì coi như là người của ta, như vậy ta sẽ cứu ngươi một mạng a. Tinh thần khẽ động một cái, lập tức bao phủ lấy đối phương. Trong nháy mắt đã đem nàng và người hầu của nàng đồng thời thu vào bên trong nạp vật thế giới. Mặc dù thực lực của người này chỉ là kim giáp tướng, tác dụng không lớn, thế nhưng dù sao cũng đã thần phục đối với hắn, cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn nàng tử vong. Mới vừa cứu đi Quý Linh thì đã thấy thân thể của Sâm Tùng trước đó chuyên làm khó dễ hắn đã bị không gian vỡ nát đánh trúng. Miệng kêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh bụi bặm.